chuyện tình. Mười mấy năm qua nay bóng xót xa những khi sầu dần. Còn đâu ngày quen biết nhau đã yêu em rồi. Em đã phụ lòng anh, đã phụ lòng anh, đau thương em để lại xót xa vô vàn. Chỉ là bôi ước những lời hẹn thề mà lòng tai tê. Thôi nhé em, còn hận tình này bao nhiêu đắng cay, hãy cố quên đi, đem chôn vùi vào ngày thật buồn, cho anh cô đơn mãi mãi mà thôi. Thôi nhé, người nào phụ tình lòng buồn một mình, dây dứt mãi tình người mang theo thương đau khi ra từ nhau. Chuyện mình tàn vời năm qua mang theo xót xa mỗi khi lệ rơi. Sầu dần ngày tháng đớn đau, trách ai phụ mình, trách ai bạc tình. Cho em vẫn phụ lòng anh, vẫn phụ lòng anh, cho anh vạn sâu đắng cay tình đầu. Còn lại màu trắng hoa mơ cuộc tình, đời còn dở dang. Mang theo thương đau khi ra. xa từ